Một Lăng có chút căng thẳng, tiểu hài tử chết tiệt nếu luyện thành thất tuyệt rồi thì sẽ thật sự mạnh hơn hắn a. Thế nào, sợ rồi? Tần Vọng Thiên vé sát, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu tận lực cho ngươi tình ta nguyện. Nói xong, vươn tay vỗ mông Một Lăng một cái. Nha a, Một Lăng dội qua một chậu nước. Tần Vọng Thiên bị tạt cho lạnh thấu xương. Ngoan ngoãn bưng bồn không ra ngoài múc nước. Lan qua lan lại hồi lâu, cuối cùng cũng lột được áo Tần Vọng Thiên, bắt hắn nằm ngoan ngoãn trên giường. Một Lăng kéo hai băng ghế đến bên cạnh giường. Đặt một bồn lên băng ghế. Tay nhúng vào trong một bồn nước. Không bao lâu, nước trong bồn liền nóng sôi, còn tỏa ra hơi nước. Tần Vọng Thiên nhíu mày, nội lực của Một Lăng thật đúng là không tầm thường. Đun nóng nước rồi, Một Lăng lấy ra hộp nhỏ đựng thiên niên cổ vương cẩn thận mở ra. Tần Vọng Thiên hiếu kỳ liếc nhìn. Chỉ thấy bên trong chiếc hộp kim sắc, một con sâu đen bóng đang bò bò. Từng đoạn mập phì. Trên lưng có lấm tấm hoa văn cũng màu đen. Hình dạng có chút dọa người, hắn từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Đây là cái gì? Tần Vọng Thiên nhíu mày. Độc trung chi độc, thiên niên cổ vương. Một Lăng có chút hưng phấn trả lời, nói, nâng hộp lên một chút, hất cổ vương kia vào trong bồn nước nóng. Chít! Cổ vương rơi vào nước nóng liền phát ra một tiếng kêu cực kỳ cổ quái, sau đó liên tục giãy giụa. Nước nóng trong bồn bị nó quấy cho văng tung tóe. Một Lăng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cổ vương vốn đen thuần dần dần trở thành đỏ. Mà nước xung quanh lại dần biến đen. Càng ngày lại càng đen đến giống như màu mực. Nhìn lại cổ vương lúc này đã trở thành giống như sắt nung đỏ trong suốt. Có thể mơ hồ nhìn thấy nội tạng bên trong. Thật kinh tởm. Tần Vọng Thiên lắc đầu, nhíu mày nhìn. Kinh tởm, Một Lăng đắc ý. Đây chính là bảo bối. Nói xong, cầm đũa gắp lên cổ vương đã bị nóng đến choáng váng, bỏ vào bồn nước lạnh bên cạnh. Nhúng nhúng nhúng giống như đang làm món thịt nhúng sấm. Cổ vương mềm nhũn bị Một Lăng giặt sạch sẽ. Đây là cái gì chứ? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Cổ vương này gặp nguy hiểm mới phóng độc. Bỏ nó vào nước nóng, nó sẽ phóng hết độc trong thân thể ra. Muốn sản sinh lại độc trong người cần thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ. Hiện tại nó là một con sâu lớn không độc. Nói. Lắc lắc con sâu mập ú hỏi Tần Vọng Thiên. Muốn ăn không? Rất bổ đó. Khóe miệng Tần Vọng Thiên giật đến sắp rút gân, lắc đầu, hay là thôi đi. Một Lăng cười tủm tỉm, bỏ cổ vương vào lòng bàn tay, chắp tay lại, vận dụng nội lực. Tần Vọng Thiên trong nháy mắt cảm giác khí lạnh ập tới thái dương, Một Lăng hiện ra một tầng mồ hôi. Sau một lát, Một Lăng hít sâu một hơi, buông tay ra. Nhìn vào, chỉ thấy hai bàn tay Một Lăng đã toát ra hàn khí. Trên tay có băng. Cổ vương thì đã bị đóng thành một khối băng nhỏ. Hô! Một Lăng thở ra một hơi thật dài. Nhỏ giọng nói thầm. Nếu có Tư Đồ ở đây thì tốt rồi. Sai bảo hắn đông lạnh. Chiêu này thật phí nội lực. Tần Vọng Thiên âm thầm tán thán. Nam tử nội lực đều là thuần dương. Thuần dương luyện đến cực hạn mới có thể đổi. Nói cách khác, muốn làm nóng thứ gì đó rất dễ. Thế nhưng muốn làm lạnh hay kết băng, ít cần nội lực cảnh giới tối cao. Một Lăng thực sự là không đơn giản. Đông cổ vương kia thành khối băng nhỏ rồi, ngồi vào bên giường cầm một cái cối,

Một lăng liếc một cái. Nhìn. Tu bổ lại mấy chỗ chưa bôi đến. Thấy mặt toàn bộ đã xong. Thỏa mãn gật đầu. Bắt đầu hạ xuống. Cổ. Vai. Xương vai. Ngực. Bụng. Khố. Tần Vọng Thiên có cắn răng cũng nhìn không được. Một lăng đụng trúng một chỗ nóng hổi. Nghiến răng. Tiểu hài tử chết tiệt. Như vậy mà cũng có phản ứng. Ngươi là hầu tử a? Toàn thân ta ngươi đều sờ qua. Ta không có phản ứng mới là không bình thường. Tần Vọng Thiên bực bội liếc một lăng. Yêu nghiệt. Yêu tinh câu dẫn người khác. Ngươi nói cái gì? Một lăng bôi xong chỗ dược cuối cùng, Tần Vọng Thiên nói thầm, trên đùi vẫn còn, sao không chỉ? Một lăng bĩu môi, ngươi nghĩ ngươi là nha đầu sao? Muốn toàn thân trắng trắng mềm mềm để gả đi sao? Một đại lão ra trên đùi có mấy vết sẹo có là gì? Lang băm! Tần Vọng Thiên nhỏ giọng nói thầm. Một lăng hí mắt. Hắc hắc cười hai tiếng. Chờ đến sáng mai đi. Ngươi sẽ biết cái gì là thần y. Nói xong. Xoay người xuống giường nói. Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Sáng mai thì tốt rồi. Ai? Tần Vọng Thiên vội vã gọi Mộc Lăng lại. Ngươi đừng a, ta làm sao bây giờ? Mộc Lăng không giải thích được quay đầu nhìn hắn. Làm sao bây giờ cái gì? Nằm đó đến giờ cơm ta mang thức ăn đến cho ngươi. Ngủ một giấc không phải trời đã sáng sao? Không phải. Tần Vọng Thiên sốt ruột. Nơi đó nói xong nhìn thoáng qua vị trí xấu hổ đang có phản ứng. Một lăng bĩu môi tự mình giải quyết. Ta không thể động đậy. Tần Vọng Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta mặc kệ a. Khó chịu ta sẽ lộn xộn. Nếu làm cao rớt xuống. Ngày mai sẹo không hết. Ngươi chính là lang băm. Ngươi. Một lăng bĩu môi cào a cào không cửa. Nghiến răng nghiến lợi mắng Tần Vọng Thiên tiểu hài tử chết tiệt. Tới lúc trời chạng vạng. Phùng Ngộ Thủy thấy một lăng mặt đỏ tới mang tai từ trong phòng Tần Vọng Thiên lao ra. Kéo nước giếng rửa tay. Rửa hết một thùng lại kéo một thùng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 49. Sáng ngày hôm sau, mọi người chợt nghe thấy từ trong phòng Tần Vọng Thiên truyền ra tiếng hét thảm thiết của một lăng. Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân đã có khả năng xuống giường đều thất kinh. Tuy rằng một lăng ngày thường là nhất kinh nhất xả hết hồn là sẽ hét. Bất quá hét thảm thiết như hôm nay. Vẫn là lần đầu tiên nghe. Giáp ấp bính đinh cũng đều từ trong phòng vọt ra. Mọi người cẩn thận đi tới trước cửa phòng Tần Vọng Thiên. Đẩy cửa vào. Chỉ thấy một lăng ngây ngốc đứng bên giường. Tần Vọng Thiên thì ngồi trên giường xoa tay. Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân liếc nhìn Tần Vọng Thiên. Nhìn không được hít vào một hơi. Bước nhanh vào. Đứng bên giường nhìn kỹ mặt Tần Vọng Thiên. Đều cả kinh không nói ra lời. Lão! Lão đại! Giáp ấp bính đinh cũng há to miệng nói không được câu. Tần Vọng Thiên chỉ cảm thấy thuốc cao dính dính ướt ướt trên người đã không còn. Vị trí bị bỏng trước đây cảm giác vừa khô vừa căng. Nhưng lại thoải mái chưa từng có. Chỉ là biểu tình mọi người có chút đáng sợ. Nhất là một lăng. Giống hệt như gặp duyệt. Tần Vọng Thiên nhớn mày, tâm nói hay là đem ta chữa cho hủy dung rồi. Tuy rằng vốn dĩ cũng đã là hủy dung. Giáp Tần Vọng Thiên kêu thủ hạ đang đứng ngốc một bên. Lấy gương lại đây cho ta. Giáp phản ứng lại, vội vàng chạy đến ngăn tủ lấy một tấm gương đồng, giơ lên trước mặt Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nhận gương nhìn, cũng ngây ngẩn cả người.

nói không chừng sẽ thông ra gì đó một lăng lôi kéo Tần Vọng Thiên xuất môn. Ngoài miệng an ủi, ngực lại không ngừng vỗ tay. Tốt nhất là luyện không được. Để tiểu hài tử chết tiệt này luyện đến cùng rồi phải luyện lại. Hai người ra phố. Lạc Hà Thành rốt cuộc cũng bình yên rồi. Chính là cái người ta gọi là thập thiên nhất quá tràng 10 ngày một tuồng diễn. Có một số việc khi phát sinh là rất khó lường. Thế nhưng khi trôi qua rồi, cũng rất nhanh phai nhạt. Cũng giống như chuyện nhạc gia trại luận võ. Hôm trước còn có người cảm thấy đáng tiếc cho Nhạc Tại Vân. Qua một ngày, mọi người đều đã quên mất. Trà Dư Tửu Lậu đã thay một chủ đề hoàn toàn mới. Tần Vọng Thiên cùng một lăng đi vào Tửu Hậu. Hai người khiến cho không ít người chú ý. Tần Vọng Thiên trước đây âm dương kiểm khiến người chú ý. Hiện tại mặt đã chữa khỏi. Cũng vẫn khiến người chú ý như cũ. Hai người ngồi xuống gọi món ăn. Tần Vọng Thiên vẫn không yên lòng. Một lăng chọc chọc cơm trong bát. Nhìn hắn. Ngươi làm gì mà gấp như vậy? Luyện công phu không thể nóng lòng. Ngươi cũng không phải không biết. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn một lăng. Nói. Nói là nói như vậy. Thế nhưng còn kém một chút. Một chút này luyện qua rồi. Là có thể đạt được cảnh giới khác. Cảm giác như bị kẹp trước cửa động. Tiến bất tiến, xuất bất xuất. Khó chịu. Một lăng gắp đồ ăn vào bát hắn. Nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi tính tiếp. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là động đũa ăn. Ăn mà như không biết mùi vị ra sao. Một lăng lắc đầu hỏi. Ngươi muốn luyện thành đến vậy làm gì? Công phu của ngươi đã tốt rồi. Tần Vọng Thiên liếc một lăng. Thế này vẫn chưa so được với ngươi. Đánh không lại ngươi ta làm sao áp ngươi a? Một lăng bị nghẹn thịt viên. Tiểu hài tử chết tiệt luyện công phu là vì cái này. Đang ăn. Đột nhiên nghe dưới lầu một trận xôn xao. Hai người ngồi sát cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới. Thấy một đại đội nhân mã đi qua. Xem qua đều là trang phục quan sai có số. Dẫn đầu là một người mặc nhuyễn giáp đỏ sẫm. Tay cầm đại đao. Cưỡi một con ngựa to đỏ thấm. Phía trước có quan sai của huyện nha mở đường. Nhìn có vẻ là một đại quan. Uy phong lấm lấm. Tần Vọng Thiên nhìn thoáng một cái. Vội vàng rụt đầu về. Nhíu mày. Một lăng vươn dài cổ ra nhìn hồi lâu. Trên người cũng có nhiều người đứng xem náo nhiệt cười hỏi. Người kia là ai a? Tần Vọng Thiên ăn nhanh hơn. Nói với một lăng. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi nhanh đi về. Một lăng thấy Tần Vọng Thiên tựa hồ có chút cổ quái kề sát qua hỏi, hắn là ai vậy a? Ngươi quen à? Tổng binh Mạc Bắc đóng ở biên quan Lương Quảng Đức. Tần Vọng Thiên hạ giọng nói, trước nay vẫn đối đầu với ta. Một lăng nhướng mày, hỏi, nói vậy, hắn cũng nhận ra ngươi. Tần Vọng Thiên gật đầu, ngươi thấy hắn thiếu mất nửa vành tai không? Chính là ta chém rớt, người này hận ta tận xương. Nga! Một lăng mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Nhưng hiện tại không phải ngươi không còn là âm dương kiểm rồi sao? Nói không chừng hắn nhận không ra ngươi nữa. Tần Vọng Thiên lắc đầu, nhe răng với một lăng một cái. Cái này cũng không chắc. Ta nghĩ dù ta hóa thành cho, hắn cũng nhận được ta. Một lăng gật đầu. Vội vàng nhét thức ăn vào miệng. Vậy nguy rồi. Ăn xong về nhà trước đi. Thời điểm này đừng ra ngoài nữa. Danh tiếng của mã tặc. so với sơn tặc tội phạm còn xấu xa hơn. Một lăng biết rõ nếu như để người khác biết thân phận thật của Tần Vọng Thiên, sợ rằng võ lâm nhân sĩ toàn Lạc Hà Thành đều xem hắn là kẻ địch. Vẫn là tránh được thì nên tránh. Kỳ quái! Tần Vọng Thiên vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm. Lương Quảng Đức này vẫn luôn ở Mạc Bắc. Sao vô duyên vô cớ lại đến Lạc Hà Thành? Vẫn đang ăn, có mấy người xem náo nhiệt từ dưới lầu đi lên. Có người tò mò hỏi, người kia là ai a? Đại quan từ đâu tới? Là Bình Bắc tướng quân Lương Quảng Đức. Một người vào góp chuyện không biết là nghe thế nào. Lại nghe lầm chức quan của người ta. Có lẽ với dân chúng ở đây, võ tướng trên cơ bản đều là tướng quân. Đại tướng quân đến Lạc Hà Thành làm gì? Nghe nói là thủ lĩnh mã tặc. Tu La Môn bán diện Tu La xuất hiện ở đây. Hắn có việc đến vùng phủ cận. Nghe vậy thì đến đây. Bán diện Tu La. Nghe nói qua rồi à. Nghe nói là giết người không chớp mắt. Là một tên chuyên làm chuyện xấu đốt nhà giết người cướp của a. Đúng vậy, mã tặc a. Chập chập. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày. Một lăng cầm đũa chọc chọc cánh tay Tần Vọng Thiên. Vọng vọng. Có người hắc nói xấu. Đâm chọc sau lưng ngươi. Tần Vọng Thiên bật cười, hỏi cái gì mà hắc không hắc. Bọn họ nói ngươi giết người không chớp mắt, còn nói ngươi chuyên làm chuyện xấu đốt nhà cướp của. Một lăng chớp mắt mấy cái, ngươi không phải chuyên cướp quan lại, không thương tổn dân chúng sao? Hơn nữa, bọn họ không nhận ra ngươi, nói lại cứ như thật, một chuyện mười mười chuyện trăm, không phải bị hắc sao? Tần Vọng Thiên cười cười, vậy thì thế nào? Người sợ nổi danh heo sợ mập, khi thành danh, ai không muốn đạp ngươi ngã ngựa? Ngươi xem tư đồ cùng ngươi. Khi Hắc Vân Bảo vừa nổi danh, có bao nhiêu người hắc các ngươi? Nói tư đồ hình như cũng là hai câu này. Giết người không chớp mắt. Nói ngươi là yêu y. Không có việc thì rèm pha. Lại xem hiện tại đệ nhất thiên hạ, ai cũng kính nể các ngươi. Ra vậy, một lăng sờ cằm. Có điều người khác hắc hắc Vân Bảo đều có mục đích. Giống như Nhạc Tại Đình. Bên ngoài là chính nhân quân tử. Bên dưới lớp ra là tên tiểu nhân đê tiện. A, ngươi đoán chuyện này có liên quan đến hắn không?